Cùng lúc đó, sấm sét nở rộ bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ đến từ Nguyệt Cung, lôi quang bay ra, diện mục lạnh lẽo, bước vào trong điện, đi thẳng tới chỗ của Phù Nguyên tên ông. Ngọc Đế lộ vẻ mặt không hiểu, Quần Tiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vào giờ phút này đều cảm thấy Lý Trường Thọ tức giận. Mục Công vội hỏi. Thủy Thần, Lý Trường Thọ cũng không đáp lời, đã đi tới trước mặt Phù Nguyên tiên ông, bốn mắt nhìn nhau cùng với Phù Nguyên tiên ông. Phù Nguyên tiên ông cũng là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dường như không biết chuyện gì. Lý Trường Thọ khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm nói năm chữ. Phù Nguyên tiên ông đầu tiên là giật mình, sau đó toàn thân run rẩy, tiên thể lại như bóng bay khô quắt xuống. Chỉ thoáng chốc, liền hóa thành tro tàn, thần hồn tiêu tán, trong Lăng Tiêu Bảo Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chúng tiên thần hoảng sợ nhìn Lý Trường Thọ. Nơi đây cũng chỉ có Ngọc Đế nghe được năm chữ mà Lý Trường Thọ nói, lộ vẻ mặt suy tư, trong mắt phun trào thần quang. Sư thúc thật quá phận, lại nói, Phù Nguyên tiên ông tự hủy tại Lăng Tiêu Bảo Điện, từ nguyên thần cho đến tiên thể chỉ còn cho tàn trong nháy mắt. Lý Trường Thọ cục mi rũ mắt đứng ở trước mặt chúng tiên thần, không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng. Trong điện tràn ngập không khí bất an. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra ánh vàng vạn trượng, đảo qua chúng tiên ra phía dưới. Lại lập tức có hơn mười mấy vị tiên thần toàn thân run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi, từng làn khói đen tan ra xung quanh. Mục Công lên tiếng hét lớn. Yêu ma phương nào, dám đến thiên đình làm loạn, chúng tiên thần cùng nhau vận chuyển tiên lực, cảnh giác nhìn ra chung quanh. Một số lớn thiên binh thiên tướng xông lên bậc thềm ngọc, bao quanh Lăng Tiêu Bảo Điện, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện dị trạng. Không sao, Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, nắm đấm bên trong tay áo chậm rãi buông ra, nói. Đối phương đã bị Trường Canh Ái Khanh dọa lùi, Lý Trường Thọ khom người vái chào, ý nghĩ chuyển động trong đáy lòng. Duy trì khuôn mặt lạnh lùng, cất cao giọng nói. Bệ hạ, gia đình Vân Hoa tiên tử bị nhóm yêu ma này đánh lén, Dương Thiên Hữu cùng với Trường Tử Đột Tử, hóa thân của tiểu thần đang hộ tống Vân Hoa tiên tử trở về thiên đình. Ngọc Đế dựng mày kiếm lên, trường chụp bàn ngọc, mắng. Đám yêu ma này ép chúng ta quá đáng, con của Vân Hoa có an toàn hay không? Tạm an toàn, Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào, thở dài. Tiểu thần cô phụ ủy thác của bệ hạ. Mời bệ hạ trách phạt, Ngọc Đế nhẹ nhàng khoát tay, nhắm hai mắt lại, một hồi lâu không nói gì. Lý Trường Thọ đứng lặng yên tại kia, cẩn thận suy nghĩ trình tự kế tiếp. Vài câu đối thoại này của hắn cùng với Ngọc Đế, kỳ thật cũng là cố ý làm, để cho chúng tiên thiên đình cẩn thận suy ngẫm. Tiếp theo có những điều không thể nói hoặc không nên nói, không thể nhắc đến nửa câu. Thuận tiện, Lý Trường Thọ cũng bảo đảm cho Vân Hoa tiên tử, làm cho đối phương không dám ra tay lần thứ hai đối với Vân Hoa tiên tử. Nếu không thiên đình sẽ không tiết chiến một trận. Mặc dù điều lúc này đại bộ phận tiên thần để ý, đều là lúc Lý Trường Thọ hơi khép mở bờ môi, rốt cuộc đã nói cái gì đối với Phù Nguyên tiên ông. Đó hẳn là một câu nói rất ngắn, lại khiến cho yêu ma giả mạo Phù Nguyên tiên ông kia hốt hoảng tự hủy như vậy. Sư thúc thật quá phận, đây là cảm khái Lý Trường Thọ phát ra từ nội tâm, cũng là sau khi Lý Trường Thọ cân nhắc chu toàn, cho ra một câu cảnh cáo. Tại sao đối phương lại trực tiếp rút đi, không có gì khác, Lý Trường Thọ ném ra hai chữ sư thúc, trực tiếp điểm vào chỗ yếu hại của người sau lưng. Đây cũng không phải nói là người phía sau kia sợ Lý Trường Thọ, thuần túy là sợ thánh nhân mạnh nhất phía sau Lý Trường Thọ. Đương nhiên, sợ chỉ là một bộ phận nguyên nhân, một bộ phận nguyên nhân khác đại khái là thánh nhân đích thân ra tay, lại bị đệ tử thánh nhân của đối phương nhìn thấu. Nếu Lý Trường Thọ không phải là suy đoán đơn thuần, mà là đã nắm giữ được dấu vết thân phận của y để lại, vậy liền cho đạo môn cùng với thiên đình cơ hội làm khó dễ. Cho nên y mới vội vàng tự hủy, rời khỏi lần tính kế đơn giản này. Vào trước khi Phù Nguyên tiên ông tự hủy, Lý Trường Thọ chỉ có đại khái bảy thành nắm chắc, cho rằng có thánh nhân trực tiếp hạ tràng ra tay. Nhưng ở bên trên cơ sở này, Lý Trường Thọ cũng không thể trực tiếp kết luận, rốt cuộc là vị thánh nhân nào ra tay. Thảm trạng của Phù Nguyên lão đạo lúc này, đã cho Lý Trường Thọ một cái đáp án rõ ràng ở phía sau tính kế Vân Hoa tiên tử cùng với Dương Thiên Hữu, chính là thánh nhân phương Tây thứ sáu nào đó không muốn bại lộ danh hào. Trước hết, đánh giá từ kết quả, Tây Phương giáo chính là bên hưởng lợi từ vấn đề này. Lý Trường Thọ là biết quỹ tích trưởng thành của Dương Tiễn, kế tiếp Dương Tiễn đại khái sẽ bái nhập xiển giáo, tu bát cửu huyền công, trở thành cao thủ một phương trong thời gian ngắn, đại náo thiên đình, lực phách đào sơn. Việc này nhìn như là chuyện cá nhân của Dương Tiễn, nhưng phía sau lại là khoét sâu thêm sự đối lập giữa xiển giáo cùng với thiên đình, làm bộc phát ra xung đột càng lớn. Cuối cùng, những gì thánh nhân phương Tây đang làm lần này vẫn là lối cũ. Phóng đại nguy cơ của xiển giáo, ly gián đạo môn, suy yếu thực lực và lực uy tín thiên đình. Đặt nền tảng để sau này liên thủ với xiển giáo đối kháng tiệt giáo. Tiếp theo, chính là tính đặc thù của thiên đình, Thiên đình liên quan đến sự vận chuyển của thiên đạo, Phù Nguyên Tiên Ông mặc dù không nắm giữ chức vị trọng yếu gì, nhưng cũng là chính thần thiên đình, tuyệt đối không phải là đại năng tùy ý liền có thể xuống tay với y. Nếu không thì thiên đình đã sớm bị xâm chiếm, lại có, lúc đối phương tính kế việc này, Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu đang lịch kiếp. Nơi ở mà chuyển thế thân Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu ịch kiếp, vẫn luôn có lực lượng thiên đạo bảo hộ, vào lúc đại kiếp sắp xảy ra, còn có thể ra tay chuẩn xác. Dám tính toán như thế, cũng chỉ có thánh nhân. Trọng yếu nhất, vẫn là đặc thù của bản thân thánh nhân. Thánh nhân vạn kiếp không hủy, đại kiếp bất diệt. Lúc này chính là thời kỳ nhạy cảm đại kiếp chưa sáng tỏ, thiên đình có bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng có thể ảnh hưởng đến xu thế đại kiếp, đều có thể cuốn người xuất thủ vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này dám ra tay đối với thiên đình, coi như là Huyền Đô đại pháp sư cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Nhưng thánh nhân lại khác biệt, lúc này bọn họ ngoại trừ bị che đậy thiên cơ, bản thân cũng không chịu ảnh hưởng của đại kiếp, muốn sống chết mặc bay liền có thể trực tiếp sống chết mặc bay. Căn cứ vào nguyên tắc giả thuyết táo bạo, thu thập bằng chứng cẩn thận, 7 năm trước Lý Trường Thọ liền giữ lại khả năng này, suy tính, xác minh từng bước một, mới nghĩ ra được năm từ đơn giản vừa rồi. Đánh cờ gián tiếp mặt đối mặt cùng với thánh nhân, cũng là tương đối kích thích. Ở bên trên cơ sở này, Lý Trường Thọ giao thủ với 3 vị thiên binh tại thế gian trong thời gian ngắn ngủi trước đây, hẳn không phải là thánh nhân tự mình khống chế. Lúc Lý Trường Thọ giao thủ ẩn ẩn cảm giác được sự tồn tại của đối phương, cảm giác tạo ra cho Lý Trường Thọ, thực lực của bọn họ yếu hơn Triệu Đại Gia rất nhiều, hẳn là đệ tử thánh nhân phương Tây. Đối phương rõ ràng là muốn giết Vân Hoa Tiên Tử, Dương Thiên Hữu, trưởng tử Dương Giao của Dương Thiên Hữu, gieo mầm cừu hận ở trong đáy lòng Dương Tiễn. Mà thân phận một trong đứa con đại kiếp tại đại kiếp phong thần của Dương Tiễn, hẳn là đã sớm bị phương Tây suy tính ra. Ai? Lý Trường Thọ đột nhiên thở dài. Chúng tiên thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện vừa mới trầm tĩnh lại, vào giờ phút này đều trở nên khẩn trương. Lý Trường Thọ nghĩ đến chính là, lấy tư thái đường đường là thánh nhân, đi tính kế hai phàm nhân, còn là dùng thủ đoạn như vậy, gieo mầm cửu hận thiên đình cho Dương Tiễn được khí vận gia thân. Quả nhiên là không còn gì để nói. Lại sau nửa canh giờ, một đội thiên binh đi đến bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, đưa Vân Hoa Tiên Tử vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng tiên thần cùng nhau nhìn lại, lúc này mái tóc của Vân Hoa Tiên Tử có một chút lộn xộn, như là mất hồn phách, cả người mất hồn mất vía, trong đôi mắt đẹp không có một chút thần thái nào. Đi vào trong điện, Vân Hoa Tiên Tử ngã ngồi ở dưới mặt đất bạch ngọc. Ngọc Đế liếc nhìn Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ đành phải đứng ra, dùng giọng điệu thanh lãnh bình thản hỏi. Vân Hoa Tiên Tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Hoa Tiên Tử không phản ứng chút nào, lặng lặng ngồi ở kia, thất hồn lạc phách. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ than nhẹ, lúc này bày ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có một kế. Làm nhân vật phản diện. Vân Hoa Tiên Tử, ngươi tự mình hạ phàm, kết thân với phàm nhân, ở lại phàm trần mấy năm, còn có ý đồ che giấu Ngọc Đế bệ hạ cùng với Vương Mẫu nương nương, tội lỗi khó tha thứ. Vân Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng thì thầm, tiếng nói có một chút khàn khàn. Đây chính là nguyên do các ngươi giết phu quân ta sao? Lý Trường Thọ im lặng. Một cung ở bên cạnh thấp giọng nói. Tiên tử ngươi có biết? Một cung lui ra, Ngọc Đế mở hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, lạnh nhạt nói. Việc này giao cho trường canh ái khanh xử trí, Đông Mộc Công quay người xưng phải, không nhiều lời nữa. Các thần tiên nguyên bản cũng muốn giải thích Ngọc Đế bệ hạ chỉ là hạ lệnh áp giải các ngươi trở về, vào giờ phút này cũng không dám nói nửa chữ. Lý Trường Thọ lại nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Hoa Tiên Tử buồn bã cười, nước mắt không ngừng chảy, nàng chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy yếu bất quá chỉ là cảnh giới chân tiên, lại bị chọc khí phàm tục ô nhiễm, vào giờ phút này lại có một loại lực lượng khó nói lên lời. Nàng gào thét, giận dữ mắng mỏ, phát tiết hận ý trong đáy lòng chính mình, chỉ vào Lý Trường Thọ mắng. Đây chính là thiên đình, đây chính là thiên đế, đây chính là thủy thần trải tâm nhân hậu sao. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi. Các ngươi muốn giết, giết ta là được, vì sao lại giết phu quân của ta, giết trưởng tử của ta? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nếu ngươi biết tội, ta có thể giữ an toàn cho con trai và con gái của ngươi. Thân thể của Vân Hoa Tiên Tử run lên, giống như mới tỉnh ở trong mộng, thân ảnh nguyên bản kiên cường kia khẽ run, nhưng trung quy vẫn là cúi đầu quỳ sát xuống dưới, cái trán đặt ở trên mặt đất bạch ngọc. Van cầu các ngươi không nên thương tổn con cái của ta. Bọn nó không có quan hệ với việc này, là ta không tuân theo thiên quy, đều là do ta, thủy thần, xin ngươi đừng có giết bọn nó. Lý Trường Thọ nhắm mắt than nhẹ, quay người khom người chờ lệnh đối với Ngọc Đế. Bệ hạ, Vân Hoa Tiên Tử đã nhận tội. Tiểu thần cả gan, mời bệ hạ hạ lệnh, giải Vân Hoa Tiên Tử đến bên cạnh giao trì, trấn áp ngàn năm, Ngọc Đế nhắm mắt nói. Chuẩn, Lý Trường Thọ rũ tay áo xuống, tự có thiên binh thiên tướng tiến về phía trước ấn Vân Hoa Tiên Tử xuống. Lý Trường Thọ âm thầm truyền âm, Đông Mộc Công lập tức cáo lui, đi theo từ phía sau. Ngày hôm nay hãy tản đi đi, Ngọc Đế đứng dậy, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, thân ảnh hóa thành mây mù tiêu tán, rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng tiên thần phía dưới cùng nhau hành lễ, từng người thối lui không tiếng động. Lý Trường Thọ cũng giống là không có chuyện gì phát sinh, cưỡi mây trở về bên trong Nguyệt Cung, trở về trước vị tổng giáo tập của chính mình, tiếp tục đảm nhiệm hơn nửa năm nhiệm kỳ cuối cùng. Chỉ mới nửa ngày, bên trong thiên đình liền bắt đầu lưu truyền thảm kịch gia đình Vân Hoa Tiên Tử. Nhóm thường Nga trong Nguyệt Cung, lúc đối mặt với Lý Trường Thọ, cũng ít đi một chút nhiệt tình, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nói đúng ra hẳn là e ngại. Lý Trường Thọ cũng không quản nhiều đối với chuyện này, tiếp tục làm sự tình chính mình nên làm. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn đã đáp ứng Vân Hoa Tiên Tử không thương tổn Dương Tiễn cùng với Dương Thiền. Lý Trường Thọ tuy biết Dương Tiễn kế tiếp đại khái sẽ vô sự, nhưng vẫn mời Huyền Hoàng Tháp tới. Tùy tiện phái một cỗ quân đoàn đạo nhân giấy, mang theo Huyền Hoàng Tháp đi đến dưới mặt đất sát Châu Thành. Hắn cũng không lại xuất hiện ở trước mặt Dương Tiễn, chỉ âm thầm trông coi, cũng đang âm thầm quan sát Dương Tiễn. Dương Phủ vừa gặp đại nạn, trong phủ tất nhiên là đại loạn, lúc này Dương Tiễn chỉ là một đứa trẻ, lại ở trong thời gian cực ngắn làm ra phán đoán, mang theo muội muội của chính mình cứng rắn trốn ra khỏi Dương Phủ. Hai huynh muội trải qua cuộc sống lang bạt nửa tháng, Dương Tiễn nguyên bản hoạt bát trở nên trầm mặc ít nói, mỗi ngày mang theo muội muội ngủ ngoài đầu đường, không biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm những gì. Cũng may, bọn họ luôn có thể gặp được một hai thiện nhân, cho bọn họ đồ ăn, chăn bông. Đây cũng không phải là người giấy của Lý Trường Thọ, hẳn là khí vận của Dương Tiễn đang phát huy hiệu quả. Lúc trời tối ngủ đầu đường, Dương Tiễn ôm muội muội, hai đứa trẻ chỉ núp ở trong một chiếc chăn rách. Dương Tiễn thật lâu không thể nhắm mắt, sau khi chuyện xảy ra, y từ đầu đến cuối chưa từng khóc một tiếng nào, vào giờ phút này chỉ là vỗ nhẹ phía sau lưng muội muội, an ủi tâm thần sợ hãi của muội muội. Đại khái, đây chính là đau khổ phải chịu khi quật khởi nhanh chóng. Nửa tháng sau, một tiên nhân xiển giáo đi ngang qua ở ngoài mấy ngàn dặm, ngẫu nhiên bị khí vận trên người của Dương Tiễn làm cho kinh động, liền mang tin tức này về bên trong Ngọc Hư Cung. Hôm đó, có hơn 10 vị tiên nhân bên trong Ngọc Hư Cung đến, Hoàng Long chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Xích Tinh Tử cũng ở trong đó. Xích Tinh Tử thi triển bí pháp vọng khí, kết luận sau này Dương Tiễn nhất định bất phàm. Mấy vị chân nhân khác đều nổi lên ý niệm thu đồ, cũng chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân bình tĩnh nhất, không tranh không đoạt. Y chỉ là bị Thái Ất chân nhân kéo tới mà thôi. Cái miệng của Thái Ất chân nhân đắc tội không ít người, lúc đại kiếp sắp buông xuống, Thái Ất chân nhân không kéo theo cao thủ có tu vi cảnh giới cứng cáp, cũng không dám ra ngoài lung tung. Chịu ảnh hưởng của kiếp vận, lúc này bí pháp suy tính bị cấm, mấy vị cao thủ xiển giáo cũng không suy tính ra lai lịch của Dương Tiễn. Nhưng sau khi bọn hắn nghe ngóng ở trong thành, liên tưởng đến sự tình muội muội của Ngọc Đế hạ phàm kết thân với phàm nhân mà Hồng Hoang Sơn sao mấy ngày nay, cả đám đều cảm thấy khó xử. Xích Tinh Tử nói: "Hiện giờ Thiên Đình chủ đạo đại kiếp, chúng ta cần phải cân nhắc mặt mũi của Thiên Đình Ngọc Đế sư thúc mới đúng." Bần đạo ngược lại là thật sự muốn thu nhận y, phần đại khí vận này thật sự khó có được, Thái Ất thở dài nói. Đáng tiếc, nhân quả trên người tên gia hỏa này quá lớn, sau này hẳn là sẽ thủy hòa bất dung cùng với Thiên Đình. Chỉ bằng vào cái miệng của bần đạo, chỉ sợ là không gánh nổi hắn. Để cho bần đạo, Ngọc Đỉnh chân nhân thấp giọng nói một câu, không đợi Hoàng Long chân nhân nói chuyện, đã cưỡi mây chậm rãi nhẹ nhàng đáp xuống. Hoàng Long chân nhân, ta kỳ thật cũng không để ý. Không bao lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân liền cưỡi mây mang Dương Tiễn cùng với Dương Thiền bay lên không trung. Dương Tiễn có một chút cảnh giác nhìn những lão đạo này, Ngọc Đỉnh chân nhân đưa tay làm cho y ngủ mê man, dùng tiên lực nâng ở phía sau. Xích Tinh Tử có một chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói một tiếng. Trở về thôi, mấy vị chân nhân cưỡi mây, bay về phương Bắc. Hả, trong lòng Ngọc Đỉnh chân nhân có cảm giác, quay đầu nhìn một ngõ hẻm nào đó ở thành trì Trần Tục bên dưới, liền nhìn thấy bóng người lóe lên, nở một nụ cười nhẹ. Thái Ất chân nhân cưỡi mây tiến tới, hai tay giấu ở trong tay áo, đánh giá Dương Tiễn cùng với Dương Thiền, thầm nói. Sư đệ người nhất định phải tiếp nhận phần nhân quả này. Không sao, Ngọc Đỉnh thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú vào ngõ hẻm kia. Là Trường Canh, Thái Ất chân nhân hít vào một hơi, có một chút nghĩ không ra. Vào ngày thứ hai khi Dương Tiễn bị Ngọc Đỉnh chân nhân mang đi, Lý Trường Thọ thực hiện một chuyện lớn chủ bị đã lâu. Mang 108 ma binh đi đến địa phủ, tìm hậu thổ nương nương cầu viện, hắn dùng Huyền Hoàng Tháp che chở bản thể, đi đến Long Cung mượn một chiếc thuyền lớn, mang theo 108 ma binh trùng trùng điệp điệp lao tới phía Đông Đông Hải, đi đến U Minh địa phủ, đi vào trong Phong Đô Thành. dùng đạo quả thất tình lục dục của hậu thổ nương nương, thử xem có thể cứu vớt đạo tâm của những ma binh này hay không. Cùng lúc đó, ở bên trên Tam Tiên Đảo, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hạng Chỉ Tiên, mang theo lời đồn mới nghe được từ bên ngoài, vội vàng đến bên trong lầu các của Vân Tiêu Tiên Tử, nói cho Vân Tiêu sự tình Vân Hoa Tiên Tử đang lưu truyền bên trong Hồng Hoang. Lúc này ở bên trong phiên bản lưu truyền, không biết là bởi vì có người hữu tâm tính kế, hay là truyền miệng có sai lầm, đã đổ cái chết của Dương Thiên Hữu cùng với Trường Tử cho Thiên Đình hạ độc thủ. Ở bên trong câu chuyện này, Thủy Thần Thiên Đình Lý Trường Canh trở thành ác nhân, lại là định tội cho Vân Hoa Tiên Tử, lại là tự mình áp giải Vân Hoa Tiên Tử lên trời, trở lệnh trấn áp Vân Hoa Tiên Tử ngàn năm. Quỳnh Tiêu cau mày nói. Theo lý thuyết, tỷ phu, hắc hắc, tên gia hỏa Thủy Thần này là đệ tử yêu thích của Đại Sư Bá, không cần phải làm những công việc bẩn thỉu này trong Ngọc Đế. Ta cũng cảm thấy có kỳ quặc, Bích Tiêu Tiên Tử có một chút nghiêm túc nói thầm. Vân Tiêu Tiên Tử ngâm khẽ vài tiếng, ôn nhu nói. Vì sao ta cảm thấy, hắn áp giải Vân Hoa Tiên Tử là thật sự hộ tống, trấn áp Vân Hoa Tiên Tử dường như là vì bảo hộ kế tiếp, định tội cho Vân Hoa Tiên Tử, dường như là chủ động mang tiếng xấu, đè ép việc này xuống, trong này hẳn là còn có chuyện khác. Tam muội, cho phép ngươi ra ngoài một chuyến, xác minh nhân quả trước sau của việc này. Nếu như người khác có ý chửi bới, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai, không thể dùng bí pháp suy tính, thật là lao lực, Quỳnh Tiêu phàn nàn một câu, lấy ra kim giao tiễn, thân hình phá không mà đi. Nửa ngày sau, Quỳnh Tiêu mang về chuyện sư hoàn chỉnh, nói Ngọc Đế chỉ hạ lệnh mang một nhà năm người bọn họ lên trời, kết quả là có thiên binh đã bị khống chế. Một vị chính thần tên là Phù Nguyên Tiên Ông chết bởi một câu nói của Thủy Thần, trực tiếp hóa thành cho bụi, hơn 10 vị tiên thần thiên đình rất giống như là bị khống chế tâm thần. Vân Tiêu cẩn thận suy tư một hồi, thấp giọng nói. Chẳng trách, hắn chỉ có thể đứng ra chịu đựng chuyện này, trong này chỉ sợ là có thánh nhân ra tay, mấy vị tiên tử khác quay mặt nhìn nhau. Thánh nhân, vì một chút chuyện như vậy, cũng không đến mức như thế. Không cần phải nhắc lại việc này, ta cũng tạm thời không thể nhìn thấu tính kế phía sau, chỉ cần kể lại câu chuyện hoàn chỉnh trong các tên đảo trong môn phái là được. Vân Tiêu nâng cằm suy nghĩ một hồi, lấy bút mực ra, viết xuống một phong thư, đưa cho Quỳnh Tiêu. Nếu đại ca còn ở chỗ của hắn, bảo đại ca chuyển giao phong thư này giúp ta. Cho dù hắn không thèm để ý người khác hiểu lầm, ta vẫn muốn hỗ trợ hắn một chút. Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu liếc nhìn nhau, từng người cười ra tiếng, vội vàng cáo lui vào trước khi tỷ tỷ trách tội, từng người phát ra ngọc phù truyền tin. Ở bên kia, bên trong lục đạo luân hồi bàn, Lý Trường Thọ đang đứng bên bờ ao ngâm hồn phách của sư phụ Tề Nguyên, chờ đợi hậu thổ nương nương chậm rãi đi tới. Nương nương, Lý Trường Thọ quay người hành lễ, cười nói. Có thể lại giúp ta một chuyện hay không? Hậu thổ cười nói. Là sự tình ma binh nhân tộc thượng cổ, trước đây ta đã đáp ứng người việc này, sao lại nói là giúp? Là chuyện này, Lý Trường Thọ lật tay trái, lòng bàn tay có một viên bảo châu nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Nơi đây có một hồn một phách nhân tộc nào đó, không biết dựa vào lục đạo luân hồi bàn, có thể bù đắp hồn phách này hay không? Hậu thổ nhẹ giọng hỏi. Hồn phách có nát không? Nát, Lý Trường Thọ gật đầu đáp nói. Có thể nói là không còn sót lại một chút cạn bã, may mà ta rút đi một tia hồn phách của y trong chớp mắt. Nếu như nát thì có thể tu bổ, nếu các hồn phách khác vẫn còn, vậy thì thiên đạo sẽ không cho phép, hậu thổ nói. Trước đây y chỉ cần đã từng luân hồi bên trong luân hồi bàn, liền sẽ lưu lại một tia ấn ký. Thu thập những ấn ký này lại, nhặt những hồn phách vỡ nát, theo chỉ dẫn của tia hồn phách còn sót lại, chỉ cần 100-200 năm là liền có thể khôi phục. Để vào bên trong ao đi, y tên là gì? Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí đưa một tia hồn phách này vào bên cạnh hồn phách của sư phụ, trong miệng nói. Dương Thiên Hữu, hậu thổ ngạc nhiên nói. Đây là sư huynh đệ của ngươi sao? Không phải, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, cười nói. Xem như là đệ tử ký danh của ta, cộng thêm một chút, tiểu át chủ bài. Lý Trường Thọ là thật sự không nghĩ tới, hắn tiến vào lục đạo luân hồi bàn chỉ bất quá gần nửa ngày, thiên đình liền trở nên rối tung. Vào giờ phút này, 108 ma binh ngồi ở bên cạnh lục đạo luân hồi bàn, xung quanh là một số lớn âm sai địa phủ. Lý Trường Thọ vốn là muốn mời một vị thống lĩnh ma binh, cộng thêm 7 vị ma binh khôi phục tốt nhất trước đây, tiến vào bên trong lục đạo luân hồi bàn, thử khôi phục thất tình lục dục. Hắn chân trước vừa mới dẫm ở bên trên mặt đất mềm xốp của luân hồi đảo, tâm thần khôi phục liên hệ cùng với đạo nhân giới các nơi, liền đã nhận thấy phủ Thủy Thần Thiên Đình rối loạn. Có mấy vị thiên binh thiên tướng kéo cuống họng la lên đối với thư phòng. nói Lý Trường Thọ đi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế bệ hạ có vẻ hối thúc rất gấp gáp, Ngao Ất cũng tiến đến Nguyệt Cung, Biện Trang đang bị ngâm trong nước thiên hà cũng được kéo lên, đang dẫn người tìm kiếm bốn phía. Trước đây Lý Trường Thọ tiến vào lục đạo luân hồi bàn, ngăn cách liên hệ cùng với ngoại giới, bọn hắn tất nhiên là không chiếm được đáp lại. Chuyện của Vân Hoa tiên tử cũng đều đã trôi qua nửa tháng, Ngọc Đế bệ hạ lại làm sao vậy? Nhịn tạm thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thấy thua thiệt. Trong địa phủ, Lý Trường Thọ vái chào đối với lục đạo luân hồi bàn, ra hiệu nhóm ma binh nghỉ ngơi ở chỗ này, liền ngồi xếp bằng, tâm thần quy về phủ thủy thần thiên đình. Chính mình là người làm việc bán thời gian, ông chủ nhỏ gọi, đương nhiên phải mau chóng tới. Một lát sau, Lý Trường Thọ cưỡi mây không ngừng nghỉ, trực tiếp xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế áo trắng đang đi qua đi lại trong điện, đưa tay mở ra cấm chế dày đặc xung quanh Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế mang theo một chút chánh choáng, mấy lần muốn mở miệng đều trở thành thở mạnh, cuối cùng dậm chân mắng: "Ta liền chịu không được chuyện này khí, Trường Canh ngươi hãy nghĩ biện pháp cho ta, tính trở về, lập tức tính trở về, không được ta liền đi đến Linh Sơn đại náo một trận, giết mấy vị đệ tử của y, không kiêng nề gì cả, y đường đường là thánh nhân lại đi giết phàm nhân, thiên lý ở đâu, còn có đạo lý hay không? Lão sư nói lục thánh đã là căn cơ của thiên đạo, đó chính là căn cơ, đó chính là thánh nhân." Bệ hạ, Lý Trường Thọ muốn khuyên hai câu, nhưng thấy lúc này Ngọc Đế đang tức giận, còn có một chút say rượu, cũng chỉ có thể lặng lặng chờ ở phía dưới. Sao phải tức giận? Thánh nhân thứ sáu là dạng gì? Người bên trong thiên địa có chút tu vi cơ bản đều biết, một câu ta thấy cả nhà người hữu duyên cùng với phương Tây chúng ta, đó mới là áo nghĩa tối cao của Tây Phương giáo. Vĩnh viễn không thể đánh giá cao quan niệm đạo đức của địch nhân. Ngọc Đế dựa vào tử kình mắng gần nửa canh giờ, phát hiện ra Lý Trường Thọ không nói một lời, cũng có một chút mắng không có tí sức lực nào, cau mày nói: "Trường Canh ngươi đây là biểu tình gì, cảm thấy ta mắng không đúng sao?" "Bệ hạ mắng đúng, nhưng..." Lý Trường Thọ cười nói. "Bệ hạ phát tiết một chút ở trước mặt tiểu thần vậy thì cũng thôi, chứ cũng đừng nói ra bên ngoài. Sáu vị thánh nhân lão gia đều là thánh nhân lão gia, tuy nói tính tình, phẩm tính, tu vi khác biệt ngày đêm, nhưng đã bước vào cảnh giới thánh nhân thì tương đương với bước vào một cảnh giới khác. Ngài mắng thánh nhân phẩm hạnh không đoan chính, các thánh nhân lão gia khác cũng sẽ cảm thấy bị mạo phạm." Ngọc Đế nhíu mày chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói: "Việc này ta tự biết, Thái Thanh Sư Huynh, Ngọc Thanh Sư Huynh, Thượng Thanh Sư Huynh, đó cũng đều là nguyên thần của bản cổ đại thần, tính tình hoặc cao khiết, hoặc tiêu sái, đều là một dòng nước trong bên trong hồng hoang. Thánh mẫu càng là đại đức đại bi, tạo ra con người, vá trời, chuyện nào mà không phải là sự tình công đức vô lượng, thậm chí, tâm tư của Tiếp Dẫn Sư Huynh mặc dù hơi thâm trầm, làm việc cũng không nên không có cố kỵ gì như thế, không có một chút mặt mũi thánh nhân nào. Chuẩn đề thì sao? Vị chuẩn đề này ỷ vào chính mình là thánh nhân, thế nhưng là muốn làm gì thì làm. Sao? Lý Trường Thọ. Đây coi là cái gì? Kế tiếp có thể dự đoán, lại đại khái có tình tiết chuẩn đề thánh nhân gây sự, còn có đế tân ngâm dâm thơ tại miếu thánh mẫu, đây mới thực sự là chuyện ảnh hưởng đến đại phật thiên địa. Lý Trường Thọ vái chào. Bệ hạ bớt giận, lửa giận không giải quyết được vấn đề gì. Ta không phải là phẫn nộ, ta bị đè nén, Ngọc Đế cắn răng mắng. Ta vốn cho rằng Trường Canh ngươi có thể phản kích trở về, nhưng hôm nay đã trải qua nửa tháng, bên trong hồng hoang đều là bêu danh Trường Canh ngươi, Tây Phương giáo càng là càng thêm tùy ý, nói ta cùng với Trường Canh vị uy nghiêm thiên đình, cố ý hãm hại Vân Hoa tiên tử. Ta dùng thân muội muội của chính mình để giữ gìn thiên uy, hoang đường, hoang đường. Lý Trường Thọ cau mày nói: "Còn xin bệ hạ đừng nên xử trí theo cảm tính, Vân Hoa tiên tử vốn là có sai lầm trước, thiên đình không phạt thì khó có thể phục chúng, đây là nền tảng thiên đình quản lý tam giới, không thể đánh mất. Tiểu thần biết trong đáy lòng của bệ hạ có phiền muộn, bị người kia ức hiếp như vậy, nếu bệ hạ muốn đánh trả, tiểu thần cũng có ba sách thượng trung hạ." Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, ngồi ở bậc thềm ngọc cao nhất, vỗ áo tay áo. Nói: "Hạ sách đơn giản nhất, chính là tra rõ sự tình của Phù Nguyên tiên ông." Lý Trường Thọ bình tĩnh nói: "Bệ hạ chỉ cần tọa trấn tại thiên đình, dùng lực lượng thiên đạo bao trùm thiên đình, kế tiếp liền không có ai có thể lại giả mạo tiên thần thiên đình. Như thế, chúng ta nói trắng thành đen cũng đều có thể, trong tay tiểu thần có một phần bằng chứng về những tính toán của Phù Nguyên tiên ông. Các chứng cứ khác có thể tự tạo ra, không đủ chứng cứ còn có thể tìm tiên thần có thể tin được làm người làm chứng, dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại lời nói của bọn họ, nhờ vào đó tạo áp lực đối với phương Tây. Hạ sách này, trước đây tiểu thần liền muốn làm, nhưng sau đó liền từ bỏ." Ngọc Đế cao mày nói: "Vì sao lại từ bỏ?" "Không có lực lượng trảm thánh, chúng ta lại cố gắng, cũng chỉ làm mất danh thanh mặt mũi của thánh nhân. Lý Trường Thọ thở dài. Vị lão gia kia dám làm việc như thế, chính là biết, chính mình không có danh giới cuối cùng như thế nào, bản thân cũng không việc gì. Ngược lại, vị lão gia kia sẽ còn quan tâm những chuyện này, hơn nữa chuyện y làm, các thánh nhân lão gia khác cũng sẽ không vin vào đó để khởi xướng thánh nhân đại chiến. Cho nên, kế sách này, không đau không ngứa, lúc này Ngọc Đế cũng đã hơi bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi. Trung sách là sao? Mời đạo tổ lão gia làm chủ, nhưng đạo tổ lão gia cũng bất quá là dân dạy y vài câu, thì có ích lợi gì? Thượng sách như thế nào? Chậm rãi đợi thời cơ, quay gió được một kích, bên trong hai mắt của Lý Trường Thọ có ánh sao nở rộ, ngửa đầu nhìn Ngọc Đế, thấp giọng nói. Tiểu thần có một chuyện cần báo cáo đối với bệ hạ, 7 năm trước tiểu thần đã phỏng đoán được, chuẩn đề thánh nhân có lẽ đã sớm ra tay, can thiệp sự tình Vân Hoa Tiên Tử. Bệ hạ lúc này còn không biết, bên trong hai đứa con của Vân Hoa Tiên Tử, nhi tử Dương Tiễn nắm giữ đại khí vận. Tiểu thần âm thầm điều tra tư chất tu tiên của y, không nói là độc nhất vô nhị, nhưng cũng có thể so với nhân tộc thượng cổ đầu tiên. Đợi Dương Tiễn giáng sinh, tiểu thần đã biết rõ chuẩn đề thánh nhân muốn làm gì, y muốn để Dương Tiễn đối lập cùng với thiên đình, lại âm thầm an bài Dương Tiễn tiến vào bên trong xiển giáo tu hành, vào sau khi Dương Tiễn tu luyện có thành tựu. Mê hoặc Dương Tiễn khai chiến đối với thiên đình, ngay vào ngày hôm qua, Dương Tiễn bị một tên nhân xiển giáo ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện ra. Bệ hạ hãy chú ý, chỗ ngẫu nhiên này cũng không phải là thật sự ngẫu nhiên. Bây giờ Dương Tiễn đã bái sư Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trước đây Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã nghiên cứu bát cửu huyền công mà hậu thổ nương nương tặng cho, hơn nữa bản thân Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền là một vị đại đăng hồng hoang. Tiểu thần dự đoán, không qua mấy trăm năm nữa, Dương Tiễn liền sẽ trở thành cao thủ một phương, Ngọc Đế giật mình nói. Cho nên, ngươi mới nhốt Hoa Vân lại, đến lúc đó, nhờ vào đó làm cho Dương Tiễn cúi đầu đối với thiên đình. Bệ hạ, mối thù giết cha nhốt mẹ, làm sao có thể bị hóa giải tùy tiện như vậy? Lý Trường Thọ cười cười, lấy ra một túi bảo năng ở bên trong tay áo, dùng tiên lực giao cho Ngọc Đế áo trắng. Ngọc Đế hơi nghi hoặc một chút, mở bảo năng ra, đã thấy trong đó là hơn 10 viên lưu ảnh cầu, phía trên còn được đánh dấu 1, 2, 3, 4. Ngọc Đế cầm lên viên lưu ảnh cầu thứ nhất, tiên thức thăm dò vào trong đó. Không khỏi ngẩn ra. Đó là hình ảnh bên trong Mộc Hoa thư viện, Dương Thiên Hữu, Hạ Ngưng Sương, Hoa Hữu Minh đang ngồi học với nhau, Hoa Hữu Minh quay đầu lại và ném một cuốn sách nhỏ cho Dương Thiên Hữu ngồi phía sau. Cái trán của Ngọc Đế treo đầy vạch đen, thấp giọng hỏi. Trường canh người ghi lại chuyện này để làm gì, chuyện năm đó đều được người ghi chép lại, Lý Trường Thọ cười ngượng ngùng. Hắn tóm lại là muốn lưu chút chuẩn bị ở sau, tránh cho Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu trách tội sự tình Mộc Thanh Hoa. Chính mình cũng có thể lấy ra chứng cứ có sức thuyết phục. Bệ hạ tiếp tục xem đi, Ngọc Đế cầm lên lưu ảnh cầu số 2, lại là hình ảnh Lý Trường Thọ đưa Vân Hoa Tiên Tử về thiên đình, trong đó có lúc Vân Hoa Tiên Tử ly biệt cùng với Dương Thiên Hữu. Bên trong lưu ảnh cầu số 3 là Long Cát ghi chép, trong đó là hình ảnh Du Sơn Ngoạn Thủy cùng với Vân Hoa Tiên Tử bên trong thiên đình. Lưu ảnh cầu số 4 là Vân Hoa Tiên Tử đi vào bên trong Nguyệt Cung, nói sự tình chính mình muốn hạ phàm cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhắc nhở Vân Hoa Tiên Tử chuyện này không hợp quy củ thiên đình. Nhìn từng viên lưu ảnh cầu, nội dung trong đó dường như không có liên hệ với nhau, nhưng xen kẽ lại, chính là chuyện xưa giữa Vân Hoa Tiên Tử cùng với Dương Thiên Hữu. Hai viên lưu ảnh cầu mấu chốt nhất, một viên là ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế hạ lệnh mang gia đình Vân Hoa Tiên Tử về thiên đình. Một viên chính là tình hình bên trong Dương Phủ, kinh biến Hoa Phủ được ghi lại ở trong xó xỉnh, có thể nhìn thấy một mà Lý Trường Thọ bảo vệ Vân Hoa Tiên Tử. Cũng có thể nhìn thấy ánh vàng đột nhiên nở rộ trong mắt mấy vị thiên binh kia. Viên lưu ảnh cầu thứ hai đếm ngược là ở bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ hỏi lặp đi lặp lại Vân Hoa Tiên Tử phải chăng biết tội, mà Vân Hoa Tiên Tử quỳ mọc xuống, cầu thiên đình bỏ qua cho Dương Tiễn cùng với Dương Thiền. Một viên lưu ảnh cầu cuối cùng là ở trong đêm dài đằng đẵng, hai đứa nhỏ chui trong chăn rách ngủ ngoài đường. Chuyện này, sau khi xem xong Ngọc Đế không nói nên lời hồi lâu, cất lưu ảnh cầu vào bên trong bảo năng. Cầm bảo năng suy tư một hồi, Lý Trường Thọ lại nói. Lúc này chỉ cần đợi mấy trăm năm, khi nào Dương Tiễn có lực lượng xé xác kim tiên, khi đó liền sẽ trở thành một lưỡi dao Tây Phương Giáo tính kế thiên đình. Chỉ cần Tây Phương Giáo tiếp tục thôi động kế hoạch này, chúng ta liền tương kế tự kế. Đương nhiên, tiểu thần kế tiếp sẽ còn không ngừng can thiệp, sẽ không để cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân báo cho Dương Tiễn tình hình thực tế. Tiểu thần cả gan nói vài lời trong lòng đối với bệ hạ. Sau khi tiểu thần nhìn thấy tư chất, khí vận của Dương Tiễn, đã tính kế Tây Phương Giáo, mượn tay của Tây Phương Giáo, gieo xuống chấp niệm ở trong đáy lòng Dương Tiễn, như thế Dương Tiễn mới có thể tu thành cảnh giới kim tiên ở bên trong mấy trăm năm. chấp niệm, hận ý mặc dù nguy hiểm, nhưng lúc thượng cổ, nhân tộc đã từng dựa vào đó chế tạo ma binh, chiến thắng yêu đình, cho nên, tiểu thần cũng không làm ra bố trí vạn toàn tại Dương Phủ, đã sớm đoán ra tử kiếp của Dương Thiên Hữu cùng với Dương Giao, nhưng cũng chỉ có gặp nhau ngắn ngủi với Dương Thiên Hữu, cũng chỉ thử cứu mà thôi, cũng không cưỡng cầu. Đợi Dương Tiễn quật khởi, đánh tới Thiên Đình, bệ hạ chỉ cần an bài đội tiên binh nghênh đón, đánh tan nhuệ khí trước, tiểu thần lại đứng ra dẫn y đi đến chỗ của Vân Hoa Tiên Tử, đưa y đến trước mặt Vân Hoa Tiên Tử. Còn xin bệ hạ bảo đảm thích đáng lưu ảnh cầu trong tay bệ hạ, để phòng Dương Tiễn tới trước Lăng Tiêu Bảo Điện làm loạn. Tiểu thần đã làm ra 7 bộ lưu ảnh cầu như vậy, về sau sẽ còn làm một chút trận pháp ở quanh người Vân Hoa Tiên Tử, có thể hóa hình ảnh bên trong lưu ảnh cầu thành huyễn cảnh. Đến lúc đó, Dương Tiễn xông vào nơi giam giữ Vân Hoa Tiên Tử, xem hết những nội dung này, chính là tình huống Vân Hoa Tiên Tử đang đứng ở trong lồng giam. Cho dù đạo tâm của Dương Tiễn lại kiên cố hơn, chấp niệm lại sâu hơn, cũng phải có lay động. Nếu Dương Tiễn còn hận Thiên Đình, tiểu thần còn có một chút át chủ bài có thể dùng. Đến lúc này, bệ hạ muốn phản kích Tây Phương Giáo, liền để Dương Tiễn đi nháo Linh Sơn, tiểu thần sẽ dẫn đường, uy áp phương Tây, bệ hạ muốn giữ an toàn cho Dương Tiễn, vậy liền khuyên nhủ Dương Tiễn, để Dương Tiễn biết địch là ai, lại phong thưởng cho mẫu tử Dương Tiễn. Đây chính là thượng sách tiểu thần có khả năng nghĩ ra. Lý Trường Thọ dứt lời, Ngọc Đế Cẩm Bảo Nang trên bậc thềm ngọc kia, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ngọc Đế Cẩm Bảo Nang muốn cười, lại cười không nổi, biểu tình có một chút xoắn xuýt, lại có một chút thoải mái. Trường Canh, ngươi vì sao có thể nghĩ ra những thứ này? Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài. Kỳ thật tiểu thần cũng là người tính kế phía sau, nhưng Tây Phương Giáo tính kế là Xiển Giáo, là Thiên Đình, là đại thế này. Tiểu thần tính kế là muốn để cho Thiên Đình nhiều thêm một viên mạnh tướng. Gặp được chiến sự đều để văn thần như tiểu thần ra mặt, thật sự có một chút không có thể diện. Ngọc Đế ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt do dự, cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận tính toán, cuối cùng vẫn quyết định nói ra những bộ phận tính kế khác. Thời cơ vừa vặn thích hợp, Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ nên sẽ không cho rằng tiểu thần chỉ tính kế như vậy thôi đó chứ. Ngọc Đế cũng sững sờ. Trường Canh, ngươi còn có thể có tính kế gì? Bệ hạ, Lý Trường Thọ chỉ vào không trung, lại làm ra thủ thế im lặng. Ngọc Đế hiểu ý, vung tay áo lên, lực lượng thiên đạo vô cùng nồng đậm bao vây lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói đi. Bệ hạ chớ quên, sự tình Tử Tiêu Cung thương nghị phong thần vào 90 năm sau. Ồ. Lúc tiểu thần dưỡng thương trước đây liền suy tư một hồi lâu, bệ hạ có một chuyện nhất định phải tranh. Cái gì? Phong thần bảng? Đương nhiên, lời này là không thể nói ra được, Lý Trường Thọ chỉ có thể nói. Quyền lực chủ đạo trong đại kiếp phong thần, Ngọc Đế lộ vẻ mặt suy tư, chậm rãi gật đầu. Nói kỹ một chút. Quyền chủ đạo phong thần ở trong tay ai, người đó liền có thể chủ tính chàng đại kiếp này tốt hơn, Lý Trường Thọ nói. Nếu quyền chủ đạo này bị vị thánh nhân lão gia tam giáo nào đó cầm đi, Thiên Đình tất sẽ phải chịu kiềm chế, mà vị thánh nhân này cũng sẽ không để cho quá nhiều đệ tử của chính mình nhập Thiên Đình. Nguyên bản, tiểu thần là muốn bệ hạ dựa vào hai khía cạnh, đây là phong thần vì Thiên Đình, lẽ ra phải do Thiên Đình quyết định sự tình nhập thần vị, cùng với nếu do thánh nhân một giáo trong tam giáo nào đó chấp trưởng, đều sẽ có không công bằng, để tranh thủ phần quyền chủ đạo này. Thậm chí tiểu thần cũng đã làm xong chuẩn bị thứ hai, nếu bệ hạ không tranh được phần quyền chủ đạo này, tiểu thần liền ở ngay trước mặt Lục Thánh cùng với đạo tổ lão gia, đề nghị Thái Thanh lão sư cầm phần quyền chủ đạo này. Bây giờ, phương Tây lại cho chúng ta một phần lý do hoàn mỹ. Lý do gì? Có thánh nhân thất đức, Lý Trường Thọ nói. Bệ hạ đến lúc đó, liền bày ra sự tình Vân Hoa Tiên Tử, lấy ra bộ lưu ảnh cầu tiểu thần cho bệ hạ này, nhưng không thể trực tiếp điểm danh chuẩn để thánh nhân. Bệ hạ liền nói, trước đây đã có thánh nhân không có đức hạnh, làm sao có thể phong thần thay cho thiên đạo, Ngọc Đế buồn bực nói. Vì sao lại không điểm danh, trực tiếp mắng y không phải sẽ thoải mái hơn, Lý Trường Thọ không khỏi có một chút đau đầu. Sau khi chính mình tới Thiên Đình, vấn đề Ngọc Đế bệ hạ suy nghĩ, thật đúng là càng ngày càng đơn giản, Lý Trường Thọ cười nói. Nếu điểm danh y, cử động của bệ hạ lần này chính là cùng nhau so, sánh mấy vị thánh nhân khác với thánh nhân thất đức, chỉ sợ mấy vị thánh nhân sẽ không vui. Bệ hạ chạm đến là thôi, vừa giữ gìn mặt mũi của các thánh nhân khác, lại sẽ làm cho mấy vị thánh nhân khác bất mãn đối với thánh nhân thứ sáu. Thánh nhân không vào kiếp, không sợ đại kiếp, đây là lực lượng của vị thánh nhân kia. Nhưng những gì thiên đạo cho, cũng đều đã công khai ghi giá, bây giờ kiếp vận buông xuống, năng lực suy tính của thánh nhân bị quấy nhiễu. Vị thánh nhân kia trực tiếp ra tay đối với thiên đình, một chiêu này xác thực cao minh, ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Mà bản thân y ra tay thì đã là lưu lại tai họa ngầm. Nếu y không vào kiếp, giáo của y, đạo của y, đệ tử của y thì sao? Bệ hạ, tiểu thần xin bệ hạ cho phép, một khi chúng ta tranh thủ được phần quyền chủ đạo này, đệ tử thánh nhân phương Tây không thể đạt được chức vị chính thần thiên đình. Tiểu thần dự tính, đại kiếp rơi xuống, những người chết ở bên trong đại kiếp, nhập thiên đình sẽ là đường sống sau cùng. Mà phương Tây, hãy để cho bọn hắn tự gánh đi. Chuẩn, cứ làm như thế. Ngọc Đế đứng dậy, nguyên bản nổi giận đùng đùng, lúc này đã là tâm tình khuấy động, hận không thể khiến cho mấy chục năm thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ than nhẹ, nói dễ làm khó, những kế hoạch này của chính mình đều cần làm cẩn thận từng bước một, hơn nữa có mấy lời nói ở chỗ này không thể nói được ở bên ngoài, chính mình liền ngay cả Bạch Tiên Sinh cũng không thể thương lượng. Thế là, sao 90, hơi thở. Lý Trường Thọ rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, trở về phủ Thủy Thần tĩnh tọa, hóa thân bên trong Nguyệt Quế Cung cũng bày ra tư thế ngồi xếp bằng. Tâm thần quay trở lại U Minh Địa Phủ, bắt đầu mang ma binh tiến vào lục đạo luân hồi bàn nghiên cứu làm như thế nào để khôi phục cảm xúc bình thường cho ma binh. Nhưng mà Lý Trường Thọ không biết chính là, hắn vừa tiến vào lục đạo luân hồi bàn, mất đi liên hệ cùng ngoại giới, bên trong Nguyệt Quế Cung liền có một vị khách quý đến. Khách quý này còn hành lễ, kêu gọi mấy lần đối với Lý Trường Thọ, nhưng Lý Trường Thọ lại làm như không thấy, cuối cùng khách quý liền tức giận phẩy tay áo bỏ đi, tạo ra một câu chuyện lạ ở bên trong thiên đình. Ta khổ quá, đều đã dùng chung một chiếc vòng cỏ với 6 người khác, còn bị lôi ra làm loại sự tình này, còn bị nói là không thể ở bên ngoài quá lâu. Ai, trên con dốc cỏ xanh thoai thoải như tấm đệm, bên trong lục đạo luân hồi bàn, một chiếc vòng cỏ nhẹ nhàng xoay quanh, tiểu khổ thân thể có một chút phai mờ hiện thân ở dưới vòng cỏ, đau lòng đến mức không thể đứng, ủy khuất từ ông chính mình. Nàng mới mở miệng, làn sóng màu lam nhạt liền tản ra tứ phía, nữ thống lĩnh ma binh cùng với 7 vị ma binh khác ngồi trên dốc thoải, hốc mắt cấp tốc phiếm hồng. Lý Trường Thọ ngồi ở bên ngoài 10 trượng, cầm quyển trục ghi chép lại phản ứng của những ma binh này. Giống với suy nghĩ của hắn, những lão binh đến từ thượng cổ này dễ bị cảm xúc buồn lây nhiễm nhất. Nhưng không thể buồn quá nhiều, nếu không thì sẽ sinh ra ý nghĩ tiêu cực. Ở nơi hơi cao phía sau Lý Trường Thọ, hậu thổ tóm váy ngồi ở kia, có một chút hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ tô tô vẽ vẽ tại kia. Để Lý Trường Thọ mở miệng yêu cầu thay đổi người, liền sẽ để tiểu khổ trở về, thả ra thất tình lục dục giận dữ. Này, gọi cái tên mặc áo đỏ kia đến đây, ta chờ chết hắn. Từng làn sóng màu đỏ tản ra xung quanh người nàng, trên người 8 vị ma binh bộc phát ra sát khí, một đám nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn ăn thịt người. Không cần Lý Trường Thọ nói, bàn tay trắng nõn của hậu thổ nương nương đã điểm nhẹ, cưỡng ép làm cho thất tình lục dục giận dữ trở về vòng cò, thả ra hóa thân vui vẻ để chống lại sự phẫn nộ này. Tiếp theo, hóa thân thất tình lục dục thay phiên ra sân, kích thích đạo tâm cô quạnh của những ma binh này. Khi hóa thân tình yêu sau cùng trở về vòng cỏ, 8 vị ma binh này có một chút ngây người nhìn phía xa. Có 2 người trên người nổi lên từng sợi xiềng xích đỏ như máu, nhưng sau đó, những xiềng xích này vỡ nát, 2 vị tráng hán này ôm đầu, cuộn mình tại chỗ, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng nghẹn ngào. Tiên lực bên trong cơ thể bọn họ bắt đầu không ngừng tuôn ra bên ngoài, trong đó trộn lẫn một cỗ ma khí, nhưng những ma khí này đã sớm bị bọn họ thuần phục, khống chế, cũng không phá hư một ngọn cây cọng cỏ nào ở nơi đây. Lý Trường Thọ có một chút khẩn trương đứng dậy, hậu thổ nương nương ở bên cạnh lại ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Không bao lâu, lại có 2 người xuất hiện tình huống đồng dạng, bọn họ đánh nát gông xiềng trong đáy lòng, thất tình lục dục bị gọi trở về một lần nữa. May mắn, cảm xúc bọn họ bị ảnh hưởng nhiều nhất là yêu và vui, sau khi thừa nhận đau khổ tâm thần xé rách, liền rơi vào trầm tính. Đây đều là kẻ ngoan cường chém giết một đường từ thượng cổ, đạo tâm đã sớm vững như là bàn thạch, lúc này bất quá chỉ là đang khôi phục tư tưởng. Khôi phục ý tưởng của mình, bản chất cũng không có thay đổi gì. 4 người khôi phục đầu tiên, cúi đầu hành lễ đối với Lý Trường Thọ, còn nữ tử dùng tiếng nói không quá ăn khớp. Đa, tá, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không biết chính mình nên nói cái gì, liền không nhiều lời. Chiến đấu trăm trận may mà không chết, mưa rơi gió xuân thân tàn lùi. Lý Trường Thọ mang 4 người đã khôi phục như cũ này ra khỏi lục đạo luân hồi bàn, cảm ứng tình hình các nơi, nhìn một chút động tĩnh Tiểu Quỳnh Phong. Lại không yên tâm truyền âm căn dặn Bạch Trạch một lần nữa, bảo y trông coi Tiểu Quỳnh Phong một chút, liền mang theo 23 vị ma binh tiếp theo tiến vào lục đạo luân hồi bàn. Liền như vậy, hóa thân thất tình lục dục không ngừng hiện thân, gông xiềng đạo tâm của ma binh liên tiếp bị phá ra. Đạo quả thất tình lục dục của hậu thổ nương nương lại là vừa vận dụng ở nơi đây, cùng với dự đoán trước đây của Lý Trường Thọ ngược lại là chênh lệch không lớn. Ba ngày ba đêm qua đi, 108 ma binh đứng ở bên cạnh lục đạo luân hồi bàn. Hai vị thống lĩnh mời Lý Trường Thọ đi đến, 108 người cùng nhau quỳ một gối chạm đất, hai tay ôm quyền. Hai vị thống lĩnh có thể nói chuyện thông thuận cùng nhau hô to. Đa tạ trường canh đại nhân, Lý Trường Thọ nghiêng người sang một bên, xem như chịu nửa lễ cho hậu thổ nương nương. Vào giờ phút này, hai vị diêm quân, hơn mười mấy vị phán quan, ngưu đầu mã diện, rất nhiều quỷ sai, bao vây ở chung quanh. Bọn hắn thuần túy là hiếu kỳ, cũng như là người làm chứng hôm nay. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài. Đã từng, có 108 vị cao thủ giết người phóng hỏa bày ở trước mặt hắn, hắn không có chân quý. Thẳng đến thời điểm sau này có thể thiếu người, đoán chừng sẽ hối tiếc không kịp. Nếu như thượng thiên lại cho hắn cơ hội lựa chọn một lần nữa, đoán chừng, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Liền giống như là doanh nghiệp vậy, có một số ngành nghề là không thể kinh doanh. Những hảo hán nhân tộc thượng cổ này, hắn cũng không muốn sử dụng bọn họ như công cụ, sẽ rất cắn rứt lương tâm. Các vị tiền bối, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cất cao giọng nói. Trong thiên địa hiện nay, nhân tộc chúng ta đã là nhân vật chính trong thiên địa, vô số nhân tộc sinh sôi nảy nở tại Hồng Hoang, Ngũ Bộ Châu, 3000 thế giới. Yêu tộc đã không đáng lo ngại, khí vận yêu đình đã triệt để bị chặt đứt, nhân tộc cộng sinh cùng với vạn linh cùng với nhân tộc đã có thể cùng chung sống, mà một ít chiến sự tử thương thảm trọng trong thiên địa hiện nay đều là các thế lực nhân tộc đang chinh phạt lẫn nhau. Chư vị thánh nhân lập ra thiên đình tương trợ thiên đạo vận chuyển, thiên đình Ngọc Đế bệ hạ càng coi trọng hơn đối với phàm nhân, ta cũng phụ tá ở bên người Ngọc Đế bệ hạ. Lúc thượng cổ, các vị tiền bối không có lựa chọn. Yêu tộc hùng hổ dọa người, muốn diệt sạch nhân tộc chúng ta, nhân tộc tích lũy yếu kém, không có đủ cao thủ bảo vệ tự thân, chỉ có thể để các vị tiền bối lấy thân đoạn ma, hóa thành ma binh. Nhưng ngày hôm nay, các vị đã trở thành anh hùng nhân tộc, có thể tự chủ lựa chọn con đường sau này. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, bên trong mắt của 108 vị ma binh này đều có một chút mờ mịt. Các vị ngồi xuống trước đi, Lý Trường Thọ làm dấu mời, 108 ma binh đồng thời ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cân nhắc ngôn ngữ, cười nói. Ý của ta là, các vị có thể ở trong thiên địa bây giờ, làm chuyện mà chính mình muốn làm. Ví dụ như, có thể học một môn nhạc khí, có thể tìm một vị bạn lữ, cũng có thể đi khắp nơi một chút, nhìn một chút thế tục phồn hoa, nhìn một chút đám mây tiên sơn, những cái này đều là non sông do các vị tiền bối đánh ra, một người thở dài nói. Như, u hồn, không bằng trở lại, sắc mặt của chúng ma binh bình tĩnh, từng người gật đầu. Cũng có thể, Lý Trường Thọ thở dài, nhẹ nhàng nói. Nếu các vị tiền bối cảm thấy chính mình đã quá mệt mỏi, hoàn toàn có thể lựa chọn sinh tử của chính mình, nhưng theo tư tâm của vãn bối mà nói, cũng không muốn thấy các vị tiền bối như vậy. Các vị tiền bối đã bỏ qua một thời đại, không bằng mở ra cuộc sống mới ở thời đại này. Ta sẽ giúp các vị, nhân tộc cũng đều sẽ giúp các vị thích ứng, bên trong thiên địa sẽ có chỗ cho các vị dung thân. Nơi đây chính là lục đạo luân hồi bàn, ta quen biết cùng với âm ti địa phủ, là chi kỷ với diêm quân, nếu các vị muốn sống một thế mới, không muốn lại gánh vác quá khứ, canh mạnh bà có thể cung ứng không giới hạn. Nếu các vị còn có tâm nguyện chưa dứt, chỉ cần ta đủ khả năng, đều sẽ giúp các vị hoàn thành. Nếu các vị muốn tiếp tục đi trong thế gian nhìn. Đại nhân, nữ thống lĩnh chủ động ngắt lời của Lý Trường Thọ, cúi đầu hỏi. Ngài còn cần sự phục vụ của chúng ta, Lý Trường Thọ ngừng nói, đứng lặng một lúc lâu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần nói một câu không cần, 108 vị ma binh này liền sẽ cùng nhau rời đi. Một lúc lâu sau, Lý Trường Thọ mới mở miệng nói. Nhân tộc đã không cần các vị tiếp tục đổ máu, bên trong thiên địa cũng đã có trật tự mới. Ta cần lực lượng của các vị, nhưng chỉ là nhu cầu cá nhân, vì tư tâm của ta mà thôi, có thể không có quá nhiều ý nghĩa đối với nhân tộc, đối với thiên địa. Cho nên ta mới có thể mang các vị tới nơi này, để các vị có được cơ hội lựa chọn một lần nữa, vô luận các vị làm ra lựa chọn gì, ta cũng sẽ không áp đặt can thiệp. Nhưng nếu có người tạm thời không quyết định chắc chắn được, thiếu một phần tín nhiệm, thì ta cũng có thể nói, ở lại đây đi, chiến đấu cho ta. Bất quá ta phải nói trước, ta không có tham vọng to lớn gì cả. Nếu các vị ở lại làm việc thay ta, sẽ không có quá nhiều xáo trộn. Nói xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, vái chào đối với 108 vị ma binh này, quay người đi sang một bên. Hắn vừa đi được khoảng 10 trượng, phía sau xuất hiện tiếng động rất nhỏ, một cỗ đạo vận dâng lên, tán loạn, một vị ma binh đánh nát thần hồn của chính mình ngay tại chỗ. Ngay cả luân hồi cũng không muốn vào lại. Hết người này đến người khác, từng vị ma binh đánh nát thần hồn của chính mình, hóa thành một đống cát đen, tan biến ở phía trên luân hồi đảo. Trong gió phẳng phất như mang đến từng tiếng lầm bầm, nguyên thần của Lý Trường Thọ nghe được từng tiếng bày tỏ. Trường canh đại nhân, đa tạ thành toàn. Đồng đội đã đi, chúng ta đi theo. Không phụ lòng tin của bệ hạ, không phụ mệnh lệnh của tướng quân. Xin đại nhân hãy đối xử tốt với những huynh đệ ở lại, chúng ta trở về trước.